Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040. Người con mắt nào nhìn thấy ta giết hắn rồi? Chỉ sợ sẽ là Đại La Kim Tiên hạ phàm. Lục Lăng Trần này cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Thấy cái kia Lôi Thần Điện đại trưởng lão tay chân luống cuống bộ dáng. Không ít người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao Lôi Thần Điện nhiều năm qua làm việc phách lối. Đại đa số người tu luyện đối với hắn đều chỉ có sợ, mà không có kính, chờ nhàn là không người nào dám cùng Lôi Thần Điện đối nghịch. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện một cái Diệp gia thiếu niên. Vừa đến đã lấy thế sét đánh lôi đình nhường Lục Lăng Trần chết oan chết uổng. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đặc sắc trò hay, thậm chí một chút tham gia qua hôm đó tư cách khảo hạch chú khí sư bọn họ. Còn nghĩ tới Lôi Thần Điện hộ pháp Mộc Cửu Lôi, giống như cũng là chết tại thiếu niên kia Diệp Băng trong tay đi. Cái này thật là từ đâu nói đến a? Chỉ bất quá những người này tất cả đều quên rồi. Giờ phút này Lục Lăng Trần bỏ mình, Diệp Băng từ đầu đến cuối có thể cũng không có động hơn phân nửa lần tay. Vẻn vẹn phát ra một đạo hét lớn thanh âm, thật muốn nói hung thủ giết người, có thể kéo không đến trên thân của Diệp Băng. Nhưng đám người chính là có như thế một loại cảm giác. Cảm giác Diệp Băng chính là giết chết Lục Lăng Trần hung thủ. Loại cảm giác này không hiểu thấu, nhưng lại chân thực tồn tại. Giữa hai bên, hiển nhiên có một loại ngẫu nhiên bên trong tất nhiên liên hệ. Cuối cùng Tất Huyền tự nhiên là không thể nào nhường Lục Lăng Trần khởi tử hồi sinh. Lôi Thần Điện này thánh lôi tử ngã xuống đất thanh âm. Phảng phất nện trong lòng mọi người, bọn hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác khác thường. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Quả nhiên, ở bên xem trong lòng mọi người dị dạng suy nghĩ bay lên thời điểm. Cái kia Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền rốt cục cầm giữ không được. Trong lòng hắn, làm hại Lục Lăng Trần bỏ mình hung thủ không có người khác. Chỉ có Diệp Băng một cái, cửu phẩm thần hoàng nổi giận. Lại có mấy người có thể thừa nhận được, làm Tất Huyền trên thân khí tức cường đại bạo phát đi ra thời điểm. Cách hắn không xa những người tu luyện này bọn họ, đều là bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Trái lại cái thiếu niên áo trắng đâu. Sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, thân thể nhưng như cũ thẳng tắp, tựa hồ là hoàn toàn không có ý thức được chính mình sắp đến nơi bi kịch kết cục. Diệp Băng cố nhiên là tại lần này chú thần hội phía trên đột phá đến bát phẩm tiên đế cấp độ. Nhưng là cung cửu phẩm thần hoàng Tất Huyền so ra, cái kia nhưng liền không có chút nào khả năng so sánh rồi. Tại lòng của mọi người bên trong, chỉ cần Tất Huyền cái này đánh xuống một đòn, thiếu niên kia tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc đứt gân gãy xương mà chết. Đây chính là thần hoàng cường giả cung tiên đế người tu luyện ở giữa chênh lệch. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tất Huyền một kích này chung quy là không có rơi xuống trên thân của Diệp Băng, mà là bị nghiêng bên trong duỗi ra một tay nắm tiếp qua. Hừ, một đạo tiếng rên rỉ truyền sắp xuất hiện đến, đợi đến đám người đảo mắt nhìn lại, rõ ràng là thấy cái kia đón lấy Tất Huyền một trưởng. Chính là Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An. Một cái vừa mới đột phá đến thất phẩm thần hoàng cường giả. Chỉ bất quá Diệp Tử An mặc dù đã đột phá đến thất phẩm thần hoàng. Nhưng chính diện đón đỡ Tất Huyền cái này cuồng bạo một kích. Vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Tại che chở Diệp Băng lui ra phía sau mấy bước sau đó. Diệp Tử An khóe miệng đã là tràn ra một tia máu tươi. Cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm vẫn như cũ tức giận mặt mũi tràn đầy Tất Huyền. Trong lòng đề phòng đã là đạt đến một cái cực điểm mần đi, hai người các ngươi đều phải chết, cuồng nộ công tâm Tất Huyền, tựa hồ là không để ý đến một sự thật, nghe được trong miệng hắn ẩn chứa oán độc chỉ ý tiếng quát lối ra. Không ít người đều là như có điều suy nghĩ, đồng thời đem ánh mắt chuyển đến nơi nào đó. Tất Huyền, nơi này cũng không phải Lôi Thần Điện, xin ngươi tự trọng. Quả nhiên, tại ánh mắt mọi người chuyển đem qua đây thời điểm, tại Diệp Băng cùng Diệp Tử An sau lưng, chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh già nua. chính là chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn. Trong miệng nói như vậy, cũng không có nửa điểm khách khí. Mạnh Càn Khôn, Diệp Băng giết ta điện chủ đệ tử, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta lôi thần điện vạch mặt sao? Đột nhiên xuất hiện tiếng quát, cuối cùng là nhường Tất Huyền thanh tỉnh một điểm, nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia mây trôi nước chảy không có thụ nửa điểm thương Diệp Băng lúc, nhưng lại nổi giận phừng phừng, chỉ cảm thấy hoàn toàn nuốt không trôi khẩu khí này. Tất đại trưởng lão, ngươi cũng đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta giết Lục Lăng Trần rồi. Lần này không đợi Mạnh Càn Khôn nói chuyện, Diệp Băng thanh âm đã là tùy theo truyền đến, lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ cổ quái. Thậm chí có một loại nhịn không được ý cười, vừa rồi Lục Lăng Trần cố nhiên là chính mình một kiếm đem chính mình đâm chết rồi. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra là Diệp Băng âm thầm thi triển thủ đoạn. Nếu không cái kia đường đường thánh lôi tử, sẽ làm ra như vậy việc ngốc sao? Không sai, mọi người đều thấy rõ ràng, Lục Lăng Trần là chính mình thực hiện tiền đặt cược nuốt kiếm mà chết. Mắc mớ gì đến Diệp Băng rồi? Lạc Thanh Xương hoàn toàn không nhìn thấy cái kia bên cạnh Đặng Cửu Công trên mặt sắc mặt âm trầm. Lúc này nàng tự nhiên là muốn mở miệng giữ gìn Diệp Băng rồi. Lời vừa nói ra, làm cho Tất Huyền khuôn mặt đen đến độ sắp nhỏ xuống nước, bởi vì Tất Huyền cũng không biết Lạc Thanh Xương tâm tư. Vị này chính là băng thần điện thánh nữ, mà lại là điện chủ đệ tử đích truyền, lời hắn nói luôn luôn đều đại biểu băng thần điện, đây là hai đại thần điện muốn liên thủ lại đối phó lôi thần điện sao? Tất Huyền nghĩ tới đây liền muốn được xóa, trên thực tế Lạc Thanh Xương giữ gìn Diệp Băng, chỉ là nàng tự chủ trở nên hành vi, cùng băng thần điện không có nửa cái kim tệ quan hệ. Lại nói Lục Lăng Trần sở dĩ sẽ chết, truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì cùng Lạc Thanh Xương đánh cược. Diệp Băng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, giúp Lục Lăng Trần một thanh thôi. Về tình về lý, Lạc Thanh Xương đều khó có khả năng nhường Diệp Băng một mình đối mặt lôi thần điện áp lực. Nàng băng thần điện này thánh nữ thái độ vừa ra, Tất Huyền cái kia phách lối khí diễm, rốt cục bị cưỡng ép đè xuống. Chỉ là Lạc Thanh Xương không nhìn thấy chính là, làm hắn cái này giữ gìn Diệp Băng tiếng nói vang lên về sau. Băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công cái kia trong đôi mắt lấp lóe dị quang. Cái nào đó ý nghĩ, đã là càng ngày càng rõ ràng, có chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa, Tất Huyền trưởng lão, mọi người đều thối lui một bước đi. Ngay tại cái này tình thế hơi có chút phi diệu ngay miệng. Một đạo thanh âm uy nghiêm rốt cục truyền đến, làm cho Tất Huyền thân hình khẽ run lên, bởi vì hắn đã nghe ra đạo kia thanh âm chủ nhân đến cùng là ai. Theo ánh mắt của mọi người bắn ra đi qua. Nguyên lai người nói chuyện chính là chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Vị này thân phận thế nhưng là so Mạnh Càn Khôn lại cao hơn một bậc. Dù là Tất Huyền lại không cam tâm, cũng không dám ở thời điểm này lại hành động tay. Bất kể nói thế nào, Diệp Băng cuối cùng là lần này chú thần hội quán quân. Có thể hay không cho Cố Mỗ một bộ mặt, Cố Lăng Hư nhìn chằm chằm bên kia Tất Huyền. Lời nói này đã coi như là tại cho đối phương lối thoát rồi. Nếu là Tất Huyền này lại không biết điều, vậy hắn chú khí thần điện này điện chủ, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Nếu quả như thật tại chú thần hội kết thúc ngay, nhưng Tất Huyền đem Diệp Băng chú thần hội này quán quân giết đi. Cái kia chú khí thần điện không thể nghi ngờ đều sẽ trở thành Huyền Băng đại lục một cái chuyện. Cười lớn. Về sau ai còn dám đến tham gia chú thần hội, cái kia rất có thể khó giữ được tính mạng a. Hết chương.